tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 98, bộc lộ tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể đến đấu trường cao giai, Nhan Yên liền chú ý đến tình hình chiến đấu của Vít Vít, cậu thi đấu thế nào rồi? Vít mở thiết bị đầu cuối cá nhân của mình cho Nhan Yên xem chiến tích. Tích phân của tớ ở đấu trường tam giai cũng gần đủ rồi, bây giờ là 1595 điểm, xác suất thắng 89, chỉ cần một trận thắng nữa là có thể thăng cấp lên đấu trường tứ giai, cuộc tuyển chọn tam giai cũng được thông qua nha. Winzer thấy bộ dáng Vít có chút đắc ý, không nhịn được mở miệng nhắc nhở nói. Trận này tốt nhất là phải thắng được, nếu không xác suất thắng không đạt được 90, hơn nữa tích phân còn bị trừ 5 điểm, đến lúc đó cậu phải đánh thắng 2 trận mới có thể bù lại điểm, nhưng nếu vẫn không được xác suất thắng sẽ giảm xuống từ từ cho tới khi không đủ tư cách thông qua tuyển chọn đấy. Bởi vì giai đoạn trước của cuộc tuyển chọn cơ giáp League đều lấy xác suất thắng cùng tích phân ra làm điều kiện thông qua, cho nên dù thiếu một cái cũng không được. Ví dụ, để thông qua tuyển chọn nhất giai tích phân phải đạt đến 100 điểm, xác suất thắng không dưới 90. Có nghĩa cho dù tích phân bạn có hơn 150 nhưng xác suất thắng thấp hơn 90, thì vẫn tạch như thường. Đấu trường nhất giai tích phân mỗi trận nếu thắng sẽ được 1 điểm, người thua, 1 điểm, thắng tuyệt đối, tăng thêm 1 điểm, thua hoàn toàn. 2 điểm, nếu thực lực có thừa ở đấu trường nhất giai đấu được 50 trận thắng liên tiếp, tích phân sẽ được 100, xác suất thắng 100% nguyên chất. Từ cách tính này, tích phân cùng xác suất thắng của Vic không tệ, ở đấu trường nhất giai khá ít địch thủ bằng tầm cậu ta. Vít lại bị chị họ nhà mình tặng một gáo nước lạnh, không phục nói. Cứ chờ xem, trận này em nhất định thắng. Mọi người hãy chờ mà xem tớ sẽ thắng một cách oai phong như thế nào. Winzer vỗ tay có lể. Được nha, xem cậu thắng oai hùng như thế nào, còn nếu thua. Không có em ăn mỹ thực Yên Yên làm trong vòng 3 ngày. Gì, uy hiếp này quá đáng lắm luôn đó. Hai mắt Vít như có lửa, cậu nghiến răng nghiến lợi. Cứ chờ em trổ tài đi. Nói xong, ba người liền tiến vào đấu trường tam giai. Không khí bên này so với đấu trường nhất giai bùng nổ hơn rất nhiều, những gương mặt trẻ tuổi bừng bừng sức sống tràn đầy kiêu ngạo. Vic mang theo tham vọng lớn kiếm người đối chiến, sau đó bước vào khu chuẩn bị. Winzer khẽ cười một tiếng, tên tiểu tử này, hôm nay sung quá đấy. Nhan Yên không khỏi bật cười, do Sally lấy mỹ thực em làm ra uy hiếp như vậy động lực không nhiều sao. Vic mỗi ngày đều ở trước mặt nàng ba hoa, nói rằng cậu sẽ chia tay với ống dinh dưỡng đó. Đứa nhỏ không tạo áp lực một chút thì sao biết gấp gáp được, cậu ta không có thực lực như Yên Yên, cần phải tôi luyện hơn nữa. Ánh mắt Winzer dừng trên mặt Nhan Yên nói, mấy đối thủ ở đấu trường nhất giai đó, Yên Yên hẳn có thể xử lý nhanh gọn nhỉ. Nhan Yên biểu cảm không thay đổi, vẫn cười nhạt, vâng, quả nhiên, lai lịch Yên Yên khẳng định không tầm thường. Winzer bây giờ càng thêm khẳng định điều này. Nhan Yên thở dài một tiếng, em đến từ đâu không quan trọng, bởi vì em cũng không biết cách nào để có thể quay về. Winzer cảm thán, nhưng như thế đúng thật là quá tiện nghi cho tên tiểu tử thúi em họ chị. Cậu ta quá ngốc, đến bây giờ vẫn còn tin tưởng em là bị tinh tặc lừa bán đến tinh cầu G520 này thành cô nhỉ đấy. Thật ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không sai lắm, không có người thân, không nơi nương tựa, không nhà nương tựa, nhưng em rất may mắn mới quen được Vic, nếu không tình trạng bây giờ của em có khi còn gian nan hơn. Nhan Yên cũng không tính sẽ giấu hoàn cảnh của mình với Winzer, trừ phi nàng không xuất hiện tại nơi này, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện nàng không giống người bình thường. Sau một hồi trò chuyện qua lại, mối quan hệ của hai người đã thân thiết hơn. Quan trọng hơn là Nhan Yên chính là một người bạn khó lòng mà ghét được, Winzer rất vui lòng có mối quan hệ tốt với nàng. Lúc này, Vic đang gặp khó khăn trong lúc giao chiến với đối thủ trên đấu trường. Bởi vì cậu có xác suất thắng khá cao ở đấu trường tam gia, tích phân ẩn cũng không ít, cho nên trận này gặp được một đối thủ tương đối mạnh. Thời điểm Nhan Yên cùng Winzer đặt sự chú ý của mình vào đấu trường, trận đấu đã diễn ra được một lúc. Hai bên đều đang trong giai đoạn dùng vũ khí cận chiến. Lần này cũng xem như là lần thứ hai Nhan Yên được xem trận chiến với tư cách khán giả, lần đầu tiên là Vic dẫn nàng xem đội chiến ba người Philia. Vic cùng đối thủ của cậu đều sử dụng cơ giáp hình T, không chiến mở ra, khắp nơi đều là tia lửa từ pháo đạn. Không thể phủ nhận loại cơ giáp máy bay khi chiến đấu thực sự rất ngầu, không khí người xem lúc này cực kỳ nồng nhiệt. Winzer quan sát, bình luận đúng trọng tâm, trình độ hai bên đều tương đương, nhưng tên nhóc Vic lại nhỉnh hơn một xíu. Nhan Yên đồng tình, giai đoạn đầu tuy rằng Vic đa số chỉ né đòn, nhìn thì có vẻ như đang phòng thủ, thật sự thì đang thu hút hỏa lực đối phương, đồng thời cũng quan sát trình độ đối thủ, biểu hiện cũng rất bình tĩnh, ván này cũng xem như đã phân thắng bại. Cơ giáp hỏa lực hình T tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng không thể giữ lâu, đối phương ngay từ đầu đã tung ra những đòn khá mạnh, dẫn tới không kiểm soát được, việc này đã có trong kế hoạch của Vic. Chỉ cần Vic có thể tránh được đợt hỏa lực hung mãnh này, thì cũng là lúc đối thủ phải dắt chân lên cổ mà chạy. Windsor nghe được lời Nhan Yên nói, tức khắc kinh ngạc. Thật không nhìn ra em là tay mới tiếp xúc cơ giáp nha. Đến cả việc Vic đang thu hút hỏa lực cũng bị em nhìn ra. Nhan Yên điềm đạm cười nhạt. Tuy rằng trước đây chưa từng tiếp xúc qua cơ giáp nhưng về mặt kỹ năng vẫn có chút kinh nghiệm, trình độ trận đấu này vẫn có thể hiểu được. Hứng thú Windsor được gợi lên. Thế à, khi nào rảnh chị em ta cùng bàn luận nhé? Được ạ, Nhan Yên đồng ý, nàng cũng rất tò mò nếu người tinh tế không sử dụng cơ giáp thực lực rốt cuộc sẽ như thế nào. Trận đấu này quả nhiên Vic thắng, sau khi ghi được 5 điểm cũng thuận lợi thẳng cấp lên đấu trường tứ giai. Cậu từ lúc bước ra từ đấu trường trên mặt như được in lên hai chữ, đắc ý to tổ bố trước trán. Thế nào, vừa rồi có thấy được tư thế thắng đầy oai hùng của tớ không? Rất ngầu có đúng không? Windsor cười nhạo một tiếng, một tân binh đấu trường tứ giai mới đó mà đã đắc ý, đúng là nhóc con. Chị họ à, khen một chút cũng khó lắm sao? Vic bất mãn, quay đầu liền nhìn chằm chằm Nhan Yên, chỉ thiếu cái đôi ngoe ngoấy đằng sau cầu khen ngợi thôi. Windsor đau mắt không nỡ nhìn thẳng, nhà có đứa em ngu si không chữa khỏi. Nhan Yên xem Vic như các tiểu sư đệ của mình mà đối xử, nàng cười khẽ khen ngợi. Biểu hiện không tồi, hôm nay quay về sẽ làm đồ ăn ngon cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vic nghe vậy thiếu chút nữa múa may ăn mừng, ngay lúc đó, một chậu nước lạnh mang tên Windsor ập tới. Bây giờ vẫn còn sớm, xuống đấu trường đấu thêm 10 trận nữa rồi tính, cũng đừng quên em chỉ còn một tháng để tuyển chọn thôi đó. Lần tuyển chọn lục giai có điều kiện như sau. Nhất giai đấu trường tích phân 100, xác suất thắng 90, một hồi tích phân 1 điểm. Nhị giai đấu trường tích phân 500, xác suất thắng 90, một hồi tích phân 2 điểm. Tam giai đấu trường tích phân 1000, xác suất thắng 90, một hồi tích phân 5 điểm. Tứ giai đấu trường tích phân 2000, xác suất thắng 80, một hồi tích phân 10 điểm. Ngũ giai đấu trường tích phân 4000, xác suất thắng 70, một hồi tích phân 20 điểm. Lục giai đấu trường tích phân 8000, xác suất thắng 60, một hồi tích phân 50 điểm. Cũng có thể thấy trong vòng một tháng phải thông qua các đợt tuyển chọn cũng không phải quá trình dễ dàng gì, ít nhất cũng phải thắng hơn 1000 ván liên tiếp. Vic không tình nguyện bị Windsor đá đít xuống đấu trường, Nhan Yên cũng không có ý định ngồi chơi, liền đi theo vào đấu trường nhất giai. Windsor vì tò mò thực lực của Nhan Yên, đắn đo một hồi giữa em trai yêu quý cùng Nhan Yên, sau đó che lại lương tâm mà xuống khu người xem đấu trường nhất giai. Vic không biết gì tự nhiên cảm thấy lòng hơi đau nhói. Một điều tuyệt vời trong thế giới chính là tất cả giác quan chỉ là ảo mà không phải là thật, cho dù mệt đến chết đi sống lại cũng không lo, chỉ cần một ống dinh dưỡng liền có thể khôi phục được. Bằng cách này, có đánh 1000 trận cũng không phải là chuyện hão huyền, mấu chốt vẫn là có thực lực trụ nổi hay không thôi. Nhan Yên lúc này đã có thể thi đấu tốt ở đấu trường nhất giai. Ban đầu nàng còn có hứng thú xem thao tác của đối thủ, nhưng đấu trường cấp thấp chỉ có 5 loại cơ giáp cũng chỉ quanh đi quẩn lại vài kiểu dùng. Nhan Yên sau khi phát hiện đối thủ cũng chẳng còn tung ra chiêu mới nữa, nàng cũng không còn nương tay. Về cơ bản, người một chiêu ta một chiêu. Điều đáng sợ chính là chỉ cần Nhan Yên ra tay, một trận chiến không khi nào vượt quá 3 phút. Windsor lúc đầu theo dõi còn cảm thấy kinh ngạc, dần dần xem nhiều liền chết lặng. Nhan Yên so với cô tưởng tượng còn lợi hại hơn, có thể nói là không đo lường được. Hoặc là, đấu trường cấp thấp căn bản không phát huy được thực lực của Nhan Yên. Càng khủng bố hơn chính là Nhan Yên vẫn là một tay mới vừa tiếp xúc cơ giáp chưa tới một tuần. Sau khi lập kỷ lục thắng 50 trận liên tiếp ở đấu trường nhất giai, trên diễn đàn tình võng lập tức xuất hiện một loạt bài đăng. Xuất hiện thiên tài lập kỷ lục thắng tuyệt đối 50 trận ở cuộc tuyển chọn đấu trường nhất giai. Người dự thi cơ giáp League số 1021 Thanh Hoan đã lập kỷ lục mới nhất thắng tuyệt đối 50 trận đấu trong thời gian ngắn, chưa đến 3 tiếng đồng hồ. Có video xác nhận, mau đến xem vòng dự tuyển của thiên tài nào. Nhiều bài đăng như thế, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Quần chúng sôi nổi bày tỏ quá ảo. Đấu trường nhất giai, cũng chỉ là khu vực của người mới, thắng tuyệt đối 50 trận cũng có gì hay đâu. Lầu trên không coi hết bài thì im miệng đi, mấu chốt chính là thẳng 50 trận liên tiếp trong thời gian 162 phút đó. Người lập kỷ lục ở đấu trường nhất giai trước đó là nguyên sái chiến minh đại đại của quân đoàn ám lưu đúng không nhỉ? Người nào vậy, thế mà có thể phá được kỷ lục của chiến thần đại đại luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa xem qua video admin đăng tải, ôi mẹ ơi, Thanh Hoan số 1021 đó quá đỉnh, ra tay một phát liền knock out đối thủ, này con mẹ nó có xài bắc không đó. Đều là cùng chung một cơ giáp, vì sao lại khác biệt lớn đến như vậy? Xem mà run bần bật, thành tâm quỳ gối trước đại thần Thanh Hoan số 1021, xem xong video, người qua đường chuyển thành fan hâm mộ. Mấy người con mẹ nó đều là thủy quân à, toàn một đám người bốc phét. Nói đùa cũng phải có giới hạn chứ. Mời lầu trên xem qua video, xem xong không cần cảm ơn, tự vả mặt ba cái là được. Tôi hiện tại chỉ muốn biết danh tính số 1021 đó là ai. Có vị đại ca hacker mạng nào hảo tâm cung cấp thông tin đi. Là một người chơi yếu gà của League, cầu nguyện đừng đụng mặt 1021. Vic sau khi thắng xong 10 trận bên đấu trường tứ giai, đầu óc quay cuồng ra ngoài, thiết bị đầu cuối cá nhân xuất hiện không ít tin nhắn. Hôm nay sao lại nhiều tin nhắn thế nào? Có chuyện gì à? Vic lầm nhầm mở tin nhắn ra, biểu cảm lúc sau tràn đầy hoang mang, thời điểm cậu điên cuồng trên đấu trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này, cách chương.